Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 421, hiểu lầm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng phu nhân hừ nhẹ một tiếng, dù bận vẫn ung dung thay đổi tư thế, nói, bản thảo ở trong phủ ta lừa các ngươi làm cái. Gì, mọi người vẫn không tin, nhưng Phùng phu nhân cũng không có khả năng lấy bản thảo tới cho các nàng xem, dựa vào cái, gì, nàng ta tốn 200 lượng bạc. Để các nàng xem không công. Sao, ta có thể nói kết cục cho các ngươi? Phùng phu nhân lay động quạt tròn, chậm rãi nói, thư sinh đã chết, thỏ yêu và một đôi nhi nữ song bảo thai sống sót. Nhi tử nàng kế thừa danh vọng của thư sinh, ở triều làm quan, một bước lên mây, nữ nhi nàng gả cho phu quân, trôi qua ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn. Tại sao lại như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy rất khó chịu, các nàng rất nhiều người đều thích thư sinh, tuy thư sinh thường chọc thỏ yêu tức giận, nhưng hắn cũng không phải không có tâm, nhiều lần người khác tính kế, châm ngòi, từ trong làm khó dễ, khiến cho hiểu lầm nói không rõ, mà mỗi lần hiểu lầm, đều có thể cởi bỏ nha, dù sao ta cũng không tin, một vị tiểu thư tức giận rời đi, ta cũng không tin, một vị tiểu thư thở phì phì, đi tìm Giang Diệu Vân. Sau khi Giang Diệu Vân nghe nói, kinh ngạc nói, không có, khả năng, nàng nói chính là giả, sách bản thảo đã sớm cầm đi, in, nàng còn xem qua, rõ ràng là kết cục đoàn viên mỹ mãn. Vị tiểu thư kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nói, Phùng phu nhân nói rất lời thề son sắt, còn nói cho tiên trà. Ngày xuân 200 lượng bạc, khiến nàng sửa lại kết cục. Trong lòng Giang Diệu Vân đã có phán đoán, nàng nói, ngươi, chờ ta 2 ngày, ta đi tin hỏi tiên trà ngày xuân một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Được, vị tiểu thư kia được câu trả lời, vui mừng rời đi. Ngày đó, Giang Diệu Vân ngồi xe đi vào Cố gia. Có người cho ngươi 200 lượng bạc, để ngươi viết thư. Sinh chết, nàng ta nhìn thấy Trần Bảo Âm đã hỏi. Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, sao ngươi biết? Tùy thư tín là thông qua cửa hàng sách chuyển giao, ngoài cửa hàng bên kia, bao gồm Giang Diệu Vân ở bên trong, đều sẽ không mở thư ra xem. Giang Diệu Vân ngồi xuống, đúng lúc thấy trên bàn đặt một mâm ve vàng mới vừa chiên ra, không khách khí mà cầm lên một con, đưa vào trong miệng. Khi nàng ta ở Cố gia, đặc biệt thả lỏng, ta không chỉ biết, vẻ mặt của nàng ta thần bí, nói ra lời ý vị không nên có, như là nhịn cười, như là hà giận. Ngươi đoán xem, người nọ là ai? Nhìn bộ dáng này, Trần Bảo Âm đã nghi ngờ nói. Ai, không, hợp với ngươi, người nọ có thể hơi nhiều chút. Giang Diệu Vân tức giận liếc mắt nàng một cái, nói. Ai không, hợp với ta không hợp với ai. Cả kinh thành đều biết, thê tử của Cố Trạng Nguyên là thứ đanh đá, cãi nhau kinh động đến Hoàng hậu nương nương, Trần Bảo Âm, nhắc tới cái này, Trần Bảo Âm còn hơi nghĩ mà sợ. Ngày đó, nàng thấy hoàng hậu hiền hòa, không nhịn được sinh ra tâm tư. Lấy lòng, kết quả thiếu chút nữa chọc đến hoàng hậu nương. Nương động thai khí, rốt cuộc là ai, nàng cũng cầm một con ve vàng, đưa vào. Trong miệng, ve vàng chiên dầu, vào miệng rất thơm, không trách có người. Nói là thịt trường sinh bất lão, ăn một miếng, vui sướng muốn lên. Trời cao, Giang Diệu Vân không có tiếp tục úp mở, nói thẳng. Phùng phu nhân, ai? Trần Bảo Âm cả kinh tay run lên, mở to hai mắt nhìn nàng ta. Giang Diệu Vân thấy thế, cười ha ha, vỗ bàn nói. Không nghĩ, tới đi. Vẻ mặt của Trần Bảo Âm phức tạp, đâu chỉ là không nghĩ tới. Hiện giờ nghe được, cũng không dám tin. Thật sự là nàng ta, nàng nhịn không được hỏi. Giang Diệu Vân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nàng ta, khắp nơi nói với người ta, tiên trà ngày xuân là thư sinh người đầy mùi tiền thối, 200 lượng bạc mua đứt cột sống của hắn, khiến người khinh thường. A, Trần Bảo Âm cười lạnh một tiếng. Cách chương.